Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, 304 cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật. Spirit Bomb, trên, chỉ phải nhớ kỹ một điểm là được. Ta đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, là bởi vì ngươi nhóm Nara nhất tộc nhất sẽ không xuất hiện tự mình bành trướng các loại. Chờ, một hệ liệt đồ vô lại tình huống. Bất kỳ thời gian đều so sánh tỉnh táo. Đây mới là Ruri lựa chọn Nara nhất tộc nguyên nhân. Nếu là từng cái giống như Naruto dễ dàng như vậy phía trên. Hay là trở về làm nhân vật chính đi. Ngược lại đa tạ khen ngợi. Shikaku ngược lại dửng dưng tiếp nhận cái này đánh giá. Được, vậy ta tiếp theo giới thiệu cho ngươi người một chút tương lai các đồng nghiệp đi. Nói như thế nào đây? Bọn họ tại tính cách trên không quá thích hợp quản lý 9 cái vĩ thú. Cho nên ta mới đến làm phiền ngươi à. Shikaku gật đầu, bắt đầu dụng tâm nghe. Vĩ thú đây, mặc dù cho tới nay cùng nhân loại quan hệ chẳng ra sao cả. Hơn nữa mọi người cũng một mực đem vĩ thú phong ấn ở Jinchuriki trong cơ thể. Nhưng kỳ thật vĩ thú nguyên bản hẳn là cùng nhân loại quan hệ rất tốt mới đúng. Bởi vì vĩ thú là lục đạo tiên nhân dùng thập vĩ chakra phân hóa xuất hiện. Một điểm này, Shikaku ngược lại tại Ruri cho Hokage ninja nhìn lên đến. Hiện tại, ta đem chúng ta cùng vĩ thú quan hệ hòa hoãn một ít. Thậm chí vĩ thú đối với thân cận người có thể triển hiện nếu như sủng vật. Có lúc sau rất khả ái. Ruri nói liền cười lên. Hiển nhiên là muốn đến vĩ thú nhóm khôi hài tình cảnh. Vĩ thú khả ái. Shikaku một đầu hắc tuyến. Thứ cho hắn khó có thể tưởng tượng kia loại hình ảnh. Tóm lại, người sau đó cũng phải đem vĩ thú trở thành bình chờ cái gì đối đãi. Như vậy mới là vương nói. Hơn nữa cùng vĩ thú quen thuộc. Học được sử dụng bọn họ chakra. Người còn có thể tiến vào vĩ thú hình thức. Nói đến vĩ thú hình thức thì không khỏi không nói cửu vĩ. Vĩ thú hình thức là sở hữu vĩ thú trong tạo hình đẹp mắt nhất. Ba lạp. Ruri vừa nhắc tới liền rông dài quá. Bất quá Shikaku kiên nhẫn nghe lấy. Bởi vì những thứ này đối với hắn mà nói cũng rất mới mẻ. Còn có A, người sau đó sẽ tiếp xúc được ta sáng lập tổ chức kỳ tích tia chớp trong người khác. Trong đó Minato, Fugaku, còn có Obito đều là các ngươi Konoha người. Đều không thích hợp lâu dài chạy ở bên ngoài. Orochimaru quá cực đoan, có lúc sau rất lạnh nhạt, đụng phải cảm hứng thú đồ vật lại sẽ vùi lấp tại phòng thí nghiệm mấy ngày đều không ra. Conan là nữ hài tử, so sánh không có chủ kiến. Nagato đối với, đúng, còn lại sự tình không quá quan tâm. So sánh quan tâm là đồng bạn mình. Yahiko cùng Nagato không sai biệt lắm, nhưng là hai người đều so sánh không bình tĩnh. Kakuzu trừ tham tiền ở ngoài cũng không có cái gì. Những yêu thích khác, đem sự tình giao cho hắn làm vẫn là không tệ. Raikik lão gia tử hẳn phải về Raikik thôn đi. Cho nên nếu như ta đi cảm giác sẽ không người A, ban đầu cũng là Ruri cưỡng ép phá hoại nội dung. Cốt truyện đưa bọn họ tụ chung một chỗ. Nếu như Ruri rời đi, bọn họ lại sẽ còn tiếp tục ở một chỗ sao? Không, chắc chắn sẽ không. Minato thân là Hokage, thường ở Konoha là tất nhiên. Fugaku thân là Uchiha tộc trưởng, cũng sẽ không chạy lung tung. Obito có thực lực, tương lai hẳn sẽ đem tinh lực đặt ở truy muội muội trên mới đúng. Thuận tiện vì trở thành là Hokage mà cố gắng. Raikik lão gia tử phải về thôn, lưu không được, nói cách khác tương lai chỉ có Nagato, Yahiko. Conan cùng Kakuzu sẽ ở lại Điền Chi Quốc. Orochimaru không xác định tại nơi nào làm nghiên cứu. Nghĩ như vậy, kỳ tích tia chớp thật đúng là tiền đồ ảm đạm đây. Ký tên đi, sau đó ngươi chính là chúng ta người. Ruri lấy ra mới bắt đầu phần kia ký tên quyển trục. Mở ra, một bài danh chữ xuất hiện ở Shikaku trước mặt. Shikaku liếc một cái, sau đó ở phía sau viết xuống tên mình. Mà Ruri chính là nhìn xem cô sai tên. Có chút xuất thần. Shikaku thuận đường sửa chữa ánh mắt nhìn đi qua. Sau đó yên lặng rời ánh mắt trở lại. bọn họ nhưng là đặc biệt nghiên cứu qua Ruri tình báo. Cho nên liên quan tới cô sai hắn là như vậy biết rõ. Nhưng là Ruri này cũng chuẩn bị phải đi. Hơn nữa còn là từ không gian thông đạo rời đi. Nhất định sẽ không lại cùng bọn họ những thứ này ninja có qua lại gì. Cho nên, ai tương đương, Shikaku thở dài. Đem xuất thần Ruri kéo trở về. Ký xong. Tốt lắm, ta liền đi trước. Minato bên kia ta sẽ đi nói với hắn. Ruri lòng có chút không yên cáo từ. Shikaku chính là một đầu hắc tuyến. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là ngươi ra à. Ngươi đi làm gì? Hơi có chút mê mang Ruri lảo đảo đến đường trên. Sau đó nhìn thấy một cái da xanh biếc thiếu niên từ trước mặt hắn một trận gió chạy tới. Hơn nữa còn là dựng ngược lấy. Lấy tay lẫn chân chạy tới. Kakashi chính là mặt không chút thay đổi hai tay cắm vào túi đi ngang qua. Kabuto, vì cái gì đều phải xuyên ta? Obito dùng thần uy, từ thời không giữa nổi lên. Ruri, bọn họ sẽ không thật là cái kia chứ? Ồ tương đương, Obito tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy bẩn. Bởi vì Ruri tại trong sách có lúc sẽ gia nhập chính mình quan điểm. Nói thí dụ như Kakashi cùng Gai hai cái này chưa lập gia đình lão nam nhân là một đôi nha. Các loại, đưa đến đối với. Đúng, Kakashi khó chịu Obito rất dễ dàng liền tiếp nhận cái này thiết lập. Chậc chậc, cái này dưới được. Không có Kakashi cái này cản trở ra hòa. Jin chính là hắn. Ruri chính là dừng bước lại. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Obito. Có muội muội không phao ở chỗ này nhìn cơ lão. Ây, Obito á khẩu không trả lời được. Sau đó quả đoạn lan. Đường phố ẩn núp xó xỉnh. Một cái mang theo miêu mặt nạ thân ảnh chợt lóe lên. Ruri quay đầu nhìn lại. Lại không nhìn thấy người. Có lúc sau, mặc dù có cường đại cảm giác. Nhưng không nghĩ dùng vào giờ phút như thế này. Konoha Kage mỏm đá. Nơi này là thích hợp nhất nhìn xuống toàn bộ Konoha thôn địa phương. Sarutobi cùng Danzo hai người không có một chút hình tượng ngồi xổm ở chỗ này hút thuốc. Giống như là hai cái sợ bị lão bà phát hiện trung niên lão nam nhân một dạng. Hai người kia, một cái không phải Hokage, một cái khác cũng không phải ám bộ đại lão. Hiện tại ám bộ đã bị thống nhất, giao cho Minato để ý tới. Cho nên hai người này đã trở thành nghỉ hưu lão nhân mỗi thiên tại trong thôn đi lang thang. Cho nên, chúng ta nửa đời trước là đang làm gì à? Danzo tại Sarutobi xúi dục dưới cũng biến thành dân hút thuốc. Gần nhất nhìn xong quyển kia có thể nói dự ngôn chi thư Hokage Ninja. Nhất thời có loại vô dục vô cầu. Nhìn hết thảy đều tác nhiên vô vị cảm giác. Hắn tương lai nhân sinh nếu như chính là cái dáng vẻ kia nói. Thật đúng là thật đáng buồn a. Sarutobi miệng loa khói, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy Danzo. Cho nên nói nếu như tương lai không có bị thay đổi, người rốt cuộc là muốn làm ra bao nhiêu chuyện à? Alo, Uchiha bọn họ kia rõ ràng phải làm phản tốt đi. Shisui cũng không nhất định có thể ngăn cản đi. Ta nói là Nagato cùng lục đạo bên chuyện, vậy cũng không thể trách ta. Salamander Hanzo cũng có phần đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai cái nghỉ hưu lão nhân tiến hành một ít không có ý nghĩa tranh cãi. Đến cuối cùng, Sarutobi nói, Ruri thật giống như là muốn rời đi. Rời đi? Đi đâu? Minato nói cho ta biết nói. Ruri phải rời khỏi chúng ta cái thế giới này. Từ không gian thông đạo rời đi. Kỳ thực Ruri căn bản cũng không phải là chúng ta cái thế giới này người đâu. Chúng ta ngay từ đầu nên nghĩ đến. Chỉ là rất khó tin a. Ừ. Đi cũng tốt. Nhẫn giới đều bị hắn biến thành cái dạng gì. Danzo cũng không khác người. Sau đó đem đề tài chuyển tới một hướng khác trên. Đúng. Ngươi không là chuẩn bị đi ninja trường học đương hiệu trưởng sao? Ta và ngươi cùng một chỗ. Sarutobi cười nói. Ngươi muốn làm phó hiệu trưởng? Không. Ruri nói ta tương đối thích hợp đương dạy dỗ chủ nhiệm. Có thể trấn áp nghịch ngợm học sinh. Danzo bất đắc dĩ nói. Khí chàng chân là hắn sai sao? Nói hắn hình như là kia loại báo ra tên là có thể bị dọa sợ đến tiểu nhi dừng khóc hung nhân một. Dạng,